Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 163, ước chiến Kaido. Rắc rắc, rách dưới chân thuyền bè phát ra tiếng vang giòn giã. Số lớn vết rách xuất hiện ở trên thuyền. Rách mặt liền biến sắc, sau đó chợt dậm chân một cái, tung người nhảy một cái nhảy ra ngoài. Thuyền bè đã không gánh nổi. Hiện tại hắn chọn lựa duy nhất chính là nhảy đến đối diện trên thuyền. Nếu không nói, chỉ sợ hắn kết quả duy nhất chính là rơi xuống biển. Sau đó trở thành người khác tù binh. Nghĩ nhảy qua tới, cũng không có cửa. Thấy vậy, Katarina cười lạnh một tiếng. Từng phát đạn đại bác đánh về phía bay tới Jack, muốn đem hắn đánh rơi. Nhưng là lúc này Jack đã nổi khùng, vung trong tay hai cây loan đao, đem sở hữu đạn đại bác đều toàn bộ chặn, khí thế hung hăng giết tới. Bành, Kalansi ra tay, chút nào không giấu vết khả tuần một phát súng đánh vào rách con ngươi trên. Rách hét thảm một tiếng, thân thể trên không trung một cái xôi cháo, nặng nề té rớt đến trong biển. Katarina bĩu môi khinh thường nói, nhanh như vậy lại không được. Cái này rách cũng thật phế. Doflamingo lắc đầu nói, các ngươi là vận khí tốt, đụng phải một cái gây bất lợi cho hắn tác chiến cảnh vật chung quanh. Đây nếu là ở trên đất băng, hai người các ngươi cộng lại cũng không phải hắn đối thủ. Vừa nói, Doflamingo trên tay xuất hiện tuyến chi thằng tác, bị hắn tiện tay thả vào đại hải. Haki quan sát mở ra, Doflamingo tìm tới đang hạ xuống rách, tuyến chi thằng tác quấn lên đi. Thừa dịp rách ở trong nước biển suy yếu, đem nó vững vàng buộc lại, chuẩn bị hải lâu thạch xiềng xích. Doflamingo phân phó một tiếng, một cái hải lâu thạch xiềng xích bị đưa đến bên cạnh hắn. Doflamingo trên người xuất hiện hai cái hoàn toàn do tuyến ngưng kết mà thành cánh tay. Cái này hai cái tuyến cánh tay không sợ hải lâu thạch xiềng xích cũng không sợ nước biển. Bọn họ cầm lên hải lâu thạch xiềng xích, sau đó nhanh chóng duỗi lớn lên, tiến vào trong nước biển. Đối với, đúng, rách hạn hán tiến hành giới hạn. Một lát sau, rách bị Doflamingo đẩy ra ngoài. Thân thể của hắn bị hải lâu thạch xiềng xích cột. Cả người vô lực, lão tử không phục. Rách trợn mắt nhìn Doflamingo. Nổi giận đùng đùng nói. Doflamingo giễu cợt một tiếng, bất kể ngươi có phục hay không, đều thay đổi không ngươi chiến bại sự thật. Người thất bại lời ban, không có bất kỳ giá trị. Rách cắn răng gầm nhẹ nói, có loại buông ra lão tử. Chúng ta đến trên bờ quyết tử chiến một trận. Doflamingo bĩu môi nói, im miệng đi. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách theo ta quyết đấu. Đem điện thoại trùng lấy ra. Ta muốn cho Kaido gọi điện thoại. Rách cười lạnh nói, Kaido đại nhân đã quyết tâm phải đối phó. Ngươi bây giờ coi như muốn cầu tha cũng vô dụng. Ngươi ngay cả lão tử đều không đánh lại, chớ nói chi là Kaido đại nhân. Ngay cả ngươi đều không đánh lại. Doflamingo cười lạnh, sau đó một cước đạp tới. Đến, ta cho ngươi hai cái tay. Rách bị Doflamingo đạp cái cổn địa hồ lô, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, giận dữ hét, có gan, mở ra trên người lão tử hải lâu thạch xiềng xích. Doflamingo lại lần cười lạnh, lại phần thưởng hắn một cước, ta mạn phép không? Người có thể sao? Mắt thấy Doflamingo không ăn hắn một bộ này, Jack cũng liền biết điều đi xuống. Hắn mặc dù ngốc nghếch, nhưng cũng không sẽ vô duyên vô cớ tìm ngược. Doflamingo từ Jack trên người tìm ra điện thoại trùng, sau đó hỏi ra Kaido số điện thoại. Gọi điện thoại, điện thoại trùng trong miệng truyền ra một cái lỗ mãng thanh âm, Jack. Sự tình làm xong sao? Doflamingo những thứ kia điện microphone, nhếch miệng lên một nụ cười, nhẹ giọng nói, không, ta nghĩ không có. Kaido ngẩn người một chút, lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi là ai à? Jack đây. Jack kêu to lên, Kaido đại nhân, ta bị băng hải tặc Don Quixote ám toán, không cẩn thận bị bọn họ bắt. Điện thoại bên kia, Kaido trong tay nắm điện microphone, biểu hiện trên mặt rất là căm phẫn. Băng hải tặc Don Quixote, các người muốn thế nào? Doflamingo khẽ cười một tiếng, ta còn muốn hỏi các ngươi muốn thế nào đây? Bách thú Kaido, không có tính sai nói, là các ngươi trước đối với chúng ta phát động công kích. Kaido yên lặng một hồi, nói, đem rách thả, cái này lần sự tình ta không nhắc chuyện cũ, cũng buông tha đối với các ngươi động thủ dự định. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là Kaido vẫn là có ý định đem rách cứu ra. Dù sao rách là sớm nhất đầu nhập vào chính mình cao cấp cán bộ. Hắn không thể không lý sẽ hắn sinh tử. Nếu là rách bị hắn không chút do dự buông tha, sau này còn muốn tìm người xin vào chạy liền khó khăn. Doflamingo chính là cười lạnh một tiếng, không nhắc chuyện cũ. Người khẩu khí thật là lớn. Kaido giận, vậy ngươi muốn thế nào? Ta cảnh cáo ngươi, cho ta có chừng mực. Doflamingo khẽ cười một tiếng, gặp mặt đi. Ta muốn với ngươi một đôi nhất quyết đấu. Ngươi nếu là thắng, rách trả lại cho ngươi. Ngươi nếu là thua, ta đem hai người các ngươi cùng một chỗ xử tử. Kaido có chút kinh ngạc hỏi, ngươi là nghiêm túc? Doflamingo cười nhẹ nói, phu phu phu. Đương nhiên là thật. Kaido cười to nói, được, ta đồng ý, ở nơi nào quyết đấu? Người nói cái địa điểm. Doflamingo nói, Mandela đảo bên cạnh có một hoang đảo. 3 ngày sau chúng ta ở nơi nào quyết chiến? Kaido cười lạnh nói, một lời đã định. Cúp điện thoại, rách mặt đầy thương hại nhìn Doflamingo. Cười nhạo nói, người nghĩ với Kaido đại nhân quyết đấu. Ha ha, người không biết không sợ. Ngươi bây giờ có dũng khí như vậy, chỉ là bởi vì ngươi còn không biết Kaido đại nhân kinh khủng. Doflamingo lạnh nhạt nói, biết rõ như thế nào? Không biết thì như thế nào? Ngược lại vô luận như thế nào ta đều không sẽ như ngươi một dạng. Quỳ rạp xuống người khác dưới chân. Nói xong, Doflamingo không để ý nữa sẽ thẹn quá thành giận rách. Phất tay một cái để cho người đem hắn dẫn đi. Lên đường. Đi Mandela đảo, Doflamingo phất tay một cái, truyền đạt mệnh lệnh. Một bên, Katarina cau mày nói, với bách thú Kaido quyết đấu. Ngươi là nghiêm túc, tên kia cũng không dễ trêu chọc, đó thuần túy là người điên. Doflamingo cười cười, xòe bàn tay ra trên không trung một chảo, bình tĩnh nói, yên tâm đi. Hết thảy, đều tại ta trong kế hoạch, cùng Kaido quyết đấu. Đây là Doflamingo kế hoạch một khâu. Hắn tháo qua Kaido tính cách, có thể xác định đây là một rất tốt lợi dụng đối tượng. Cho nên hắn dự định giống như trong dự ngôn một dạng. Cùng Kaido triển khai hợp tác, lợi dụng hắn lực lượng. Bất quá tại song phương triển khai hợp tác trước, Doflamingo phải hướng bách thú Kaido phơi bày một ít hắn thực lực của chính mình. Bởi vì hải tặc trong lúc đó nhưng là lực lượng vi tôn. Yếu tiểu hải tặc là không có tư cách với mạnh mẽ hải tặc hợp tác. Nếu như Doflamingo không thể lấy ra để cho Kaido nhìn thẳng thực lực, như vậy tại sau này trong hợp tác hắn đem lâm vào cực lớn bị động bên trong. Bản thân lợi ích sẽ phải chịu tổn thất rất lớn không nói. Thậm chí ngay cả hắn và hắn thuộc hạ cũng có cực lớn khả năng sẽ trở thành băng hải tặc bách thú. Phụ thuộc, đây là Doflamingo không thể cho phép. Bách thú Kaido còn không có tư cách chỉ huy hắn. 791/41/1634-5414 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.